Tinh giới, chương 886. Trận pháp tỉ thí, góc truyện audio.com. Ngoại giới trôi qua 10 năm thời gian, này 10 năm gian, Lâm Thiên đại khái có 7 thâm niên gian là ở thời không tháp chung vượt qua, ngoại giới 7 thâm niên gian, tương đương với thời không tháp tầng thứ 5 4.000 năm, này 4.000 nhiều năm thời gian, Lâm Thiên ở trận pháp phương diện tiến bộ, xa không phải bình thường nhân có thể tưởng tượng. Nếu nói Lâm Thiên 4.000 năm trước, ở trận pháp mặt trên, Đại Bằng Mục làm cho trận pháp Đại Sư Thủy Chuẩn nói. Như vậy hiện tại, ở trận pháp mặt trên, hắn đã muốn là tương đương với trận pháp tông sư tiêu chuẩn, mà ở hợp lại trận pháp mặt trên, lại có trận pháp đại tông sư tiêu chuẩn. Rất nhiều địa phương, lại đạt tới trận pháp đại tông sư cũng không đạt tới độ cao, dù sao hắn được đến kinh nghiệm là Hồng Vong. Mà Hồng Vong, nhưng là thánh nhân đỉnh cấp cấp tồn tại, hắn lưu lại một ít này nọ. Thế nào sợ là không thế nào coi trọng, kia cũng là tương đương chân quý. Trong đó rất nhiều, là Lâm Thiên hiện tại đều không thể lĩnh ngộ. Nhưng là liền lĩnh ngộ kia một ít, cũng đủ Lâm Thiên ở trận pháp thượng mặt tiến bộ hứa rất nhiều hơn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên kinh ngạc nói. Trước mắt phía trước nhìn phi thường phối hợp nhất trận pháp hiện tại nhìn qua cũng là như vậy không phối hợp. Lâm Thiên, hiện tại ngươi còn nhận thức làm cho này chút trận pháp không có vấn đề sao? Tạo hóa nói, ách này nếu là còn không có vấn đề kia mới là có quỷ. Lâm Thiên nói, hắn thần thức thả đi ra ngoài cẩn thận dò xét đứng lên, một lát sau nhi, Lâm Thiên mày cũng là nhíu lại. Tạo hóa, này đó trận pháp tuy rằng là có vấn đề, nhưng là nếu muốn phá vỡ, cũng không phải chuyện dễ dàng a. Trong đó rất nhiều trận pháp lại tương đương khó chơi. Tạo hóa nói, ngươi cho rằng ngươi có thể phát hiện, 82 thần vị diện nhân có thể không có một chút phát hiện sao? Tuy rằng bọn họ hiện cũng không nhất định có ngươi nhiều. Nhưng là bọn họ không có xử lý. Khẳng định cũng là có này đạo lý, Lâm Thiên gật gật đầu, bọn họ không bị phá hủy, phòng trừng cũng là minh bạch cho dù bị phá hủy, bọn họ một lần nữa thành lập lên trận pháp. Cũng không nhất định có thể so sánh hiện tại rất tốt. Cho nên một thế hệ nhân là không ngừng mà tân tăng trận pháp lấy đồ làm cho nó càng thêm an toàn, kết quả như vậy dài thời gian xuống dưới, này trận pháp tuy rằng vấn đề cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng cũng là có vẻ an toàn. Ngươi cho rằng ngươi bao lâu có thể phá vỡ này trận pháp? Tạo hóa nói, Lâm Thiên nói, này ta hiện tại sao có thể xác định, cần đối toàn bộ khu vực trận pháp tiến hành toàn diện hiểu biết mới xác định, nếu có phi thường nghiêm trọng vấn đề tồn tại, một giây làm cho này sở hữu trận pháp đều hủy diệt cũng là khả năng, nhưng là nếu không có có vẻ nghiêm trọng vấn đề cần tự mình đi chế tạo một vấn đề ra đến nói, chậm thì 10 năm, lâu thì mấy ngàn năm. Tạo hóa, nếu cho ngươi xuất thủ, ngươi cần nhiều lâu? Ngươi sẽ không muốn hỏi ta, ngươi tự mình có thể giải quyết sự tình. Tốt nhất tự mình giải quyết, tạo hóa nói, Lâm Thiên bĩu môi, không hề hỏi tạo hóa. Hắn đem tự mình tu vi biểu hiện ở tại thần hoàng cửu giai, sau đó chậm rãi vòng quanh toàn bộ ba thập quảng tàng khu khảo sát lên sở dĩ hiển lộ ra thần hoàng cửu giai tu vi cũng là bởi vì. Một thần quân cấp tên vòng quanh nơi này truyền trong lời nói hội thực dẫn người chú ý. Nhưng là một thần hoàng cửu giai cao thủ, góc truyện audio.com. Trong lời nói, phản đến sẽ không như vậy dẫn người chú ý chính là hiện tại, giống Lâm Thiên giống nhau, vòng quanh toàn bộ ba thập quảng tàng khu khảo sát thần hoàng, sẽ không là một hai. Này khảo sát thần hoàng, không chỗ nào không phải là ở trận pháp chi đạo mặt trên có vẻ cao thâm hiểu biết. Bọn họ cũng tưởng ở trong này, lưu lại bọn họ một cái đắc ý trận pháp, nhưng là nơi này bày trận hoàn cảnh quá mức hoàn cảnh, một trận pháp. Cần khảo sát cùng phía trước tồn tại trận pháp phù hợp vấn đề. Này cũng không phải đơn giản như vậy, tại đây ba thập quảng tàng khu chung quanh, đủ loại trận pháp mấy ngàn cái, mỗi một loại trận pháp đều là đại biểu cho một cỗ bất đồng lực lượng, này lực lượng muốn cho chúng nó cũng không đối tân tăng trận pháp sinh ra bài xích rất khó cho nên nơi này thần hoàng cấp cao thủ ở trong này đãi lâu. Thậm tới đều đợi quá ngàn vạn năm thời gian, mà cho dù đãi thời gian có vẻ đoàn nhân, cũng đợi vài vạn năm. Lâm Thiên chậm rãi vòng quanh ba thập quảng tàng khu phi theo hắn hiểu biết càng nhiều, hắn mày liền mặt nhăn càng lợi hại. Ha ha, xem ra chúng ta hơn một cùng chung chí hướng huynh đệ. Một tiếng cười to vang lên, rất nhanh, Lâm Thiên trước mặt, liền xuất hiện ba thần hoàng cấp cao thủ, mỗi một cái đều là quần áo đơn giản. Nhưng là theo bọn họ trên người truyền đến kia rất nặng như sơn nhạc khí thế. Cũng không phải bình thường nhân có thể có chính là bình thường thần hoàng, cũng không có như vậy khí thế. Ba vị hảo, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, thần hoàng cửu giai tu vi cũng không so với chúng ta nhược đâu, ta gọi là Khăn Đặc Sâm, không biết có không cùng các hạ ở trận pháp mặt trên ganh đua dài ngắn. Ba người chung, một cái thoạt nhìn 40 tuổi hơn trung niên nhân nói. Lâm Thiên sớm liền hiện này ba người cũng biết bọn họ phía trước ở kịch liệt biện luận. Hiểu được bọn họ đều là đối với trận pháp có vẻ si mê nhân. Lúc này này Khăn Đặc Xâm đưa ra tỉ thí trận pháp, Lâm Thiên một chút đều không có ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, lẫn nhau tỉ thí tài năng lẫn nhau đề cao, ở 82 thần vị diện chung đối với như vậy yêu chiến, nếu không tiếp thụ sẽ bị cho rằng là đảm một trận pháp tông sư. Khẳng định là có được một viên kiêu ngạo tâm, nói như vậy, căn bản là sẽ không tiếp thụ. Lâm Thiên gật gật đầu. Thời gian, địa điểm, ha ha, thống khoái, thời gian hiện tại, địa điểm nơi này. Chúng ta thay phiên bày trận, sau đó luân lưu phá giải. Bày trận thời gian 1 phút đồng hồ, phá giải cũng là 1 phút đồng hồ, lấy 10 trận làm hạn định. Như thế nào? Khăn Đặc Xâm vui vẻ nói. Lâm Thiên gật đầu nói. Không thành vấn đề, ai trước đến, ta trước đến đây đi. Khăn Đặc Xâm nói, hắn cùng mặt khác hai thần hoàng vừa mới đang ở kịch liệt thảo luận đúng là một trận pháp phá giải phương pháp. Hiện tại hắn đã nghĩ đem điều này trận pháp bố đi ra nan nhất nan Lâm Thiên. Khăn Đặc Xâm hít sâu một hơi, hai tay bay nhanh khắp động. Theo pháp quyết khắp động, chung quanh không gian không ngừng mà biến hóa, từng đạo năng lượng vốn là lộn xộn lưu động, nhưng là theo hắn khống chế, này năng lượng đều là tuần hoàn theo nhất định quỹ tích lưu động khởi đến. Thời gian một giây đi qua, này một trận pháp bố trí tương đương phức tạp, Khăn Đặc Xâm bố trí đến mặt sau đều cũng có một chút cố hết sức. 40 giây đi qua thời điểm, Khăn Đặc Xâm hét lớn một tiếng. Trận thành, góc truyện audio.com, Lâm Thiên hắn nhóm chung quanh, xuất hiện một cái màu vàng nhà giam, kia màu vàng nhà giam giống như là một cái điểu lồng sắt. Chính là phóng đại rất nhiều lần, Khăn Đặc Xâm, ngươi này không phải làm khó mới tới các huynh đệ, này một trận pháp khả cũng không phải tốt như vậy phá, chính là chúng ta phá không ít lần, cũng cần 4-50 giây tài năng phá giải. Một cái khác thần hoàng cấp cao thủ nói. Khăn Đặc Xâm cười hắc hắc, cũng là không nói gì thêm. Lâm Thiên nhìn kia trận pháp, rất nhanh trong óc bên trong liền xuất hiện phá giải phương pháp. Nếu thật muốn phá giải trong lời nói, 3 giây như vậy đủ rồi. Này vài người trình độ không nghĩ tới đã muốn là lạc hậu cho ta. Lâm Thiên trong lòng ám nói, tuy rằng 3 giây là có thể phá trận, nhưng là Lâm Thiên nhưng không tính như vậy làm náo động, này sẽ chỉ làm 82 thần vị diện thần tôn nhóm chú ý tới tự mình. Lâm Thiên cũng không có động, Khăn Đặc Xâm bọn họ cũng không có kỳ quái. Thấy rõ ràng mới động thủ, đây là không có sai, đệ thập giây thời điểm. Lâm Thiên bay nhanh động thủ, hắn ở toàn bộ màu vàng lung tử bên trong bay nhanh đi lại. Đệ đi từng bước, hắn sẽ bấm tay ở một cây màu vàng tiểu trụ thượng mặt đạn một chút. Bắt đầu thời điểm, Khăn Đặc Xâm bọn họ trên mặt còn đi nhất hôn không cái gọi là biểu tình, có thể đi chậm rãi. Bọn họ sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Làm thứ hai 10 giây đến thời điểm, Lâm Thiên mỉm cười, bắn ra cuối cùng nhất chỉ. Phá, cùng với Lâm Thiên thanh âm kia màu vàng lồng sắt nháy mắt phá vỡ. Ha ha, hảo xảo diệu phá giải phương pháp Mai Kim, Bảo Ân. Các ngươi cảm thấy đâu? Khăn Đặc Xâm nói, diệu thật là khéo, cư nhiên chỉ dùng 20 giây thời gian. Tuy rằng vừa mới ta nhiều lời 10 đến giây, nhưng là chúng ta trên thực tế cũng cần hơn 30 giây tài năng phá vỡ, so với vị này huynh đệ nhiều hơn 10 giây. Vị này huynh đệ, không biết như thế nào xưng hô. Kia đâm hai thần hoàng chung trong đó một nói. Mai Kim ta đã nói khẳng định còn có càng đơn giản phương pháp đi. Vị này huynh đệ vừa mới làm này đó động tác cũng không khó, nhưng là khó liền khó tại kia ý tưởng. Một cái khác thần hoàng nói, không cần phải nói, hắn chính là Bảo Ân, mà lúc trước kia nói chuyện tự nhiên chính là Mai Kim. Lâm Thiên cười nói, ta gọi là Thiên Lâm, Thiên Lâm huynh đệ tới phiên ngươi. Người xuất trận đi, Khăn Đặc Xâm nói, Lâm Thiên nghĩ nghĩ, hai tay bay nhanh hoa động, bị bám đạo đạo năng lượng lưu chính là 10 giây thời gian, ngay tại Đặc Xâm bọn họ trước mặt hình thành một cái đường kính đại khái ở một thước viên cầu, kia viên cầu là đạm tử sắc trừ bỏ trung tâm chỗ có một màu tím tiểu cầu ngoài. Bên trong rỗng tuếch, thỉnh, Lâm Thiên khẽ cười nói, Khăn Xâm Đặc nói, không hủy hoại bên trong kia tiểu cầu tình huống hạ phá điệu bên ngoài cầu lấy đến bên trong tiểu cầu. Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Không sai, một chút tiểu xiếc chê cười. Khăn Đặc Xâm điểm gật đầu chuyên chú nhìn trước mặt kia tiểu cầu, thời gian 1 giây đi qua. 10 giây thời gian, hắn không hề động thủ, 20 giây thời điểm, hắn vẫn là không hề động thủ. Qua nửa phút thời gian, hắn bàn tay đi ra, nhưng là cũng không có động tới kia vòng tròn lớn. 40 giây thời điểm, Khăn Đặc Xâm khẽ quát một tiếng, tay phải vươn nhất chỉ, nhẹ nhàng mà điểm ở tại kia vòng tròn lớn phía trên mỗi cái bộ vị. Ở hắn nhất chỉ phía trên. Kia đại cầu nháy mắt liền biến mất, bất quá làm cho hắn há hốc mồm là kia tiểu. Cốc truyện audio.com, cầu, cũng đồng dạng tiêu thất, a, sai lầm rồi, lầm, khăn đặc sâm buồn bực nói, kia lưu động điểm chính là cái cạm bẫy, chân chính điểm. Hẳn là tại kia cái điểm bên phải tam ly thước chỗ. Khăn đặc sâm, ngươi thực bổn a, Mai Kim nói, khăn đặc sâm trừng mắt nói, Mai Kim, đừng nói cho ta biết ngươi nghĩ ra được. Hắc hắc, ở ngươi xuống tay phía trước một giây suy nghĩ đi ra. Đa tạ, đa tạ, Mai Kim cười to nói. Mai Kim, ngươi cũng đừng đắc ý. Người ta Thiên Lâm huynh đệ 10 giây bày ra trận, ngươi tìm hắn 4 lần thời gian mới nghĩ ra phá trận phương pháp đến. Bảo Ân mói, cách trương.